tình chấp, chương 38, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Hưng ngồi xuống cạnh cô, anh vẫn nở nụ cười ấm áp như mọi ngày, xem ra vết thương của em đã khỏi rồi. Anh không hỏi lý do sao. Tinh Nhiên nhìn Quốc Hưng, anh chỉ nhìn vào tay cô rồi cười nhạt, chuyện gì em muốn nói thì sẽ nói. Em khác trước rồi, không phải chuyện gì cũng tìm anh than trách, em kín miệng hơn, biết khi nào nên nói những gì. Tinh Nhiên nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ. Anh nói không sai, em không phải là Tinh Nhiên của lúc trước nữa. Quốc Hưng rất bình thản, phong thái của anh luôn nho nhã như vậy, cách nói chuyện cũng không dồn ép người khác, khiến Tinh Nhiên cảm thấy rất gần gũi. Anh biết em đã không còn là Tinh Nhiên của anh nữa. Tay cầm hộp sữa của Tinh Nhiên khựng lại, cô đưa mắt nhìn anh rất lâu cũng không hiểu ý của anh. Quốc Hưng lại tiếp tục nói, em là một người khác phải không? Trời ạ, con người này sẽ không thông minh đến nỗi biết được chuyện cô trùng sinh chứ. Thái độ nói chuyện của Quốc Hưng giờ đây rất nghiêm túc, không đùa phải không? Kỳ thật Tinh Nhiên vị hôn thê của anh đã chết trong vụ bắt cóc lần đó rồi phải không? Quốc Hưng lại tiếp tục hỏi, anh rất bình tĩnh nói ra từng chữ khiến Tinh Nhiên không biết nói gì, giữa hai người duy trì không gian im lặng cho đến khi. Sao anh biết được? Quốc Hưng im lặng nhìn cô, anh lấy trong túi ra một sợi dây đeo tay đưa cho cô. Cái này, Tinh Nhiên cầm lấy sợi dây, đây chẳng phải là thứ bị đứt lúc cô vừa tỉnh lại sao? Đây là sợi lắc tay mà ba em đã tặng em trước khi mất, trước giờ em luôn trân quý nó, nhưng từ hôm đó em lại muốn bỏ nó. Lúc đó anh đã thấy có điểm kỳ lạ, Tinh Nhiên vốn rất thích sữa tươi nhưng nét mặt khi em uống sữa lúc đó lại không phải như vậy. Tinh Nhiên của anh rất ghét ồn ào, mỗi lần anh nói nhiều là cô ấy lại càu nhàu anh là bà tám. Em cũng ghét ồn ào, nhưng vì tránh để bị nghi ngờ em đã nhẫn nhịn sự bực bội. Quốc Hưng nói một hơi dài, Tinh Nhiên từ đầu tới cuối im lặng, cô ghét ồn ào, ghét uống sữa, không biết ý nghĩa của chiếc lắc tay. Mọi chuyện này, anh đều biết, Tả Quốc Hưng này, thật ra còn biết những chuyện gì. Dưới lớp mặt nạ bình thản đó rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu tâm sự đây. Anh nói đúng, em trùng sinh đến đây, Tinh Nhiên chậm rãi nói. Nếu đã biết thì cứ biết đi, cô chỉ sợ người khác không tin, tưởng cô bị điên thôi. Đây cũng không phải bí mật gì. Cô chậm rãi kể lại từ chuyện mình là ai, từ đâu tới. Một lúc sau, quả nhiên là vậy, cô ấy thật sự chết rồi sao? Quốc Hưng u buồn nhìn ra phía hồ nước, anh không muốn tin vào chuyện này, người con gái đó thật sự ra đi rồi. Mọi chuyện là thật sao? Một âm thanh ngạc nhiên không kém phần vui mừng vang lên. Tinh Nhiên bất ngờ nhìn người vừa đến, Thiên Mi cười tươi nhìn Tinh Nhiên, cô nàng bước từng bước khó khăn về phía cô. Vốn dĩ đến đây là để chữa trị bàn tọa bị đại ác ma dùng hình, lại gặp Tinh Nhiên. Không ngờ lại nghe được chuyện này. Mông của em, không sao, chị hai, thật sự là chị sao? Trùng sinh đến đây, không mẽ chỗ nào chứ? Thiên Mi nhìn cô từ trên xuống dưới. Em tin lời chị nói sao? Đứa nhóc này, không nghĩ cô bị điên chứ? Thiên Mi gật đầu mạnh. Thời buổi bây giờ khoa học đâu phải là tất cả. Thái độ của chị lúc em làm chị bỏng, lúc đó em đã nghi ngờ rồi. Em làm bao nhiêu trò hại người, nếu thật sự là tiểu tam hám lợi thì chắc đã đánh em như xương rồi, chỉ có chị hai mới nhẫn nhịn em vậy thôi, chỉ tại em không dám khẳng định suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Mi vui mừng ngồi xuống ghế, không để ý cái mông nên kết quả là hét lên một tiếng đau đớn. Em bị sao vậy? Tinh Nhiên không biết vui hay buồn nhìn tình cảnh hiện tại, Quốc Hưng và Thiên Mi đều cùng lúc biết được chuyện này, là phúc hay họa đây? Thiên Mi cô tay đau đến không nói nổi, đang có mặt đàn ông lạ ở đây không lẽ cô lại nói mông cô là do anh hai ránh. Ai ra còn gì là thể diện, Quốc Hưng nhận được một cuộc điện thoại phải rời đi gấp. Tinh Nhiên nhìn Thiên Mi ngay cả ngồi cũng không được, cô nghiêm túc hỏi. Em gây sự gì mà lại ra nông nổi này, còn hỏi tại chị đó, à không, phải là do tên đại ác ma anh hai xấu tính gây ra, nhưng suy cho cùng cũng do chị, anh ấy tưởng em bắt chị nên đã đánh em. Thiên Mi mếu máo kể lễ, cô nàng ngồi không được nên đành đứng. Tinh Nhiên thì rất thoải mái vắt chéo chân nhìn Thiên Mi. Đừng lừa chị đâu có quan trọng gì, anh ta sao lại vì chị được. Giọng nói cô có chút ủ rũ, lại tiếp tục, bỏ đi, Mi Nhi, chuyện chị trùng sinh em không được nói cho bất kỳ ai biết, đặc biệt là anh trai em, biết không? Thiên Mi khó hiểu ngồi xồm trước mặt cô, tại sao, rõ ràng Tạ Quốc Hưng được biết, sao anh em không được? Chị hai, không phải chị thay lòng chứ? Tinh Nhiên đứng lên bước tới vài bước nhìn mặt hồ phẳng lặng, có vài đứa bé trong y phục bệnh nhân đang nô đùa ven hồ. Từng cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc dài, những tia nắng soi lên gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp mỹ miều. Quốc Hưng vô hại nên chị mới nói ra bí mật này. À, vậy là chị nói anh trai em là động vật có hại rồi. Tinh Nhiên hơi nghiêng đầu, cảnh cáo Thiên Mi. Cô bé này giỏi nhất là xuyên tạc câu nói của người khác, kiểu gì cũng nói được. Thiên Mi phóng tầm mắt ra phía xa, sắc mặt lập tức như nhìn thấy ôn thần tới, muốn chạy nhưng không chạy được, chỉ lắp bắp. Nguy rồi, động vật có hại tới rồi, chị hai, cứu em á. Lời chưa nói hết, Thiên Mi bị Tinh Nhiên đứng sau đánh mạnh vào mông khiến cô nàng hét lên thảm thiết. Thật không tin được chị hai cũng là động vật nguy hiểm trong truyền thuyết sao? Nói vậy thì cả hai người này là một cặp động vật rồi. Thánh thần thiên địa ơi, thần linh phù hộ, nếu họ mà biết cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo này của Thiên Mi cô thì chắc bờ mông nhỏ bé này sẽ bị anh trai đai nhân băm ra làm cháo heo mất. Thiên Kỳ dừng trước mặt Tinh Nhiên, hắn không nói gì nhưng Hữu Quân rất hiểu ý, cùng đám người phía sau bước lên lôi Thiên Mi đi, mặc cho đại tiểu thư kháng cự, nhưng vẫn thành công tống cô nàng lên xe đem đi. Tinh Nhiên không phải không muốn cứu, nhưng tại tình trạng cô bây giờ cũng chẳng khá hơn được. Với lại Thiên Kỳ chắc sẽ không làm hại Thiên Mi. Ngầm nắng một tiếng rưỡi, trò chuyện với hai người là đủ giải trí rồi. Lên phòng thôi, Tinh Nhiên không tin nổi nhìn Thiên Kỳ, hắn biết cô gặp Quốc Hưng. Ngữ khí bây giờ lại không chút giận dữ, chỉ lạnh nhạt đầy hàn khí. Thái độ này giống như hắn đã có tai mắt khắp nơi, cô gặp ai, làm gì, thời gian bao lâu cũng nằm trong tầm khống chế. Điều này làm Tinh bất giác dùng mình, cách chương.